Chương 371. Tùy tiện cúp máy là bất lịch sự. Cuộc họp hàng tháng của tập đoàn Bùi Thị bắt đầu từ 8 giờ sáng và đã kéo dài hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn đang tiếp tục. Vì thành tích của tập đoàn ở tháng trước đã giảm 0,1, nên Bùi Diệp đã bật chế độ phê bình và chỉ trích điên cuồng đối với người phụ trách của các bộ phận ngay từ khi cuộc họp bắt đầu. Những người phụ trách của các bộ phận bị Bùi Diệp mắng đến mức không ngẩng đầu lên được. Cả phòng họp ngập tràn bầu không khí khiến người ta cảm thấy áp lực, nhưng không ai dám rời khỏi chỗ ngồi. Bùi Diệp vẫn không hài lòng với những phương án mà các bộ phận đã đưa ra, do đó cuộc họp vẫn tiếp tục diễn ra. Lúc Phó Thiên Thiên gọi điện cho Bùi Diệp, điện thoại di động của anh vừa khéo lại để trong phòng làm việc, không mang theo bên người. Tiếng chuông reo đột ngột vang lên trong văn phòng của Bùi Diệp. Nhóm người Hà Minh đều đang đứng trong phòng họp, không ai túc trực ở bên đó. Cho dù những người khác có nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Bùi Diệp, thì cũng chẳng ai có can đảm đi đến phòng làm việc của anh để nhận cuộc gọi. Điện thoại đổ chuông hai lần, bởi vì không có ai bắt máy nên tiếng chuông ngừng lại. Phó Thiên Thiên cau mày, nhìn điện thoại được tổng đài tự động nhắc nhở là không có người nghe máy. Kỳ lạ, trước đây mỗi lần cô gọi điện cho Bùi Diệp, gần như anh đều bắt máy rất nhanh. Không chỉ bây giờ, mà lúc hơn 8 giờ sáng nay, cô cũng đã gọi cho anh hai cuộc khi vừa mới ra khỏi viện nghiên cứu dưới lòng đất. Lúc đó anh cũng không nghe máy. Chẳng lẽ anh đang bận? Nhìn thời gian thì khi người nhà họ Phó đến đông đủ là hội nghị cổ đông cũng sắp sửa bắt đầu. Thấy Phó Thiên Thiên chuẩn bị xuống xe, Tiêu Nhiệm cũng cởi dây an toàn ra. Thấy hành động của anh ta, Phó Thiên Thiên hờ hững nói: "Hai người các anh ở lại đây, một mình tôi đi lên là được." "Không được đâu, các chủ. Giờ cô đã là các chủ của Thông U Các chúng tôi. Nếu cô xảy ra chuyện gì..." Tiêu Nhiệm lo lắng nhìn cô. "Các chủ cũ đã đi rồi, Phó Thiên Thiên lại không biết mật khẩu để thay đổi dữ liệu của tín vật dành cho người thừa kế. Nếu cô xảy ra chuyện gì, thì bọn họ muốn tìm các chủ kế nhiệm cũng chẳng có cách nào tìm được." Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhìn Tiêu Nhiệm. "Anh ở lại trong xe, đây là mệnh lệnh." Tiêu Nhiệm im lặng. Sắc mặt của Phó Thiên Thiên rất đáng sợ. Anh ta vẫn nên ngoan ngoãn đợi ở trong xe thì hơn. Sau khi Phó Thiên Thiên xuống xe, Tiêu Nhiệm vội nói với cô: "À, các chủ ơi, tôi vừa mới mua cái giường. Công ty đồ gia dụng có thể gọi điện cho tôi để gửi giường đến. Cô trả lại di động cho tôi đi." Phó Thiên Thiên không buồn liếc anh ta lấy một cái, cứ thế ném luôn di động cho anh ta. Sau khi bắt được di động mà Phó Thiên Thiên ném cho, Tiêu Nhiệm lo lắng nhìn theo bóng lưng cô. Lúc cô đi vào cửa lớn của tập đoàn Phó Thị, Tiêu Nhiệm gác cằm lên vai Mạnh Khai, thở dài nói: "Cưng ơi, sao anh không lo lắng cho các chủ thế? Lỡ như các chủ có gì bất trắc..." Mạnh Khai liếc nhìn Phó Thiên Thiên rời đi, lạnh lùng nói: "Anh không lo cho các chủ, trái lại, anh lo cho những người đã trêu vào các chủ kìa." Tiêu Nhiệm như chợt nhớ ra điều gì đó, bèn toét miệng cười. "Ư nhỉ, các chủ tàn nhẫn như vậy, sợ rằng tìm cả Vân Thành này cũng chẳng có mấy đối thủ. Chậc chậc, hy vọng không có người nào không có mắt mà chọc vào cô ấy." Bóng dáng Phó Thiên Thiên tiến vào cửa lớn của tập đoàn Phó Thị. Lúc này, Bùi Diệp đã kết thúc cuộc họp ở tập đoàn Bùi Thị và trở lại phòng làm việc, cầm di động của mình lên. Thấy trên di động của mình có hiện số máy lạ gọi tới, anh lấy làm khó hiểu, vô thức bấm gọi lại theo số đó. Tiêu Nhiệm đang ngồi trong xe nói chuyện với Mạnh Khai thì thấy có số máy gọi đến điện thoại mình. "Alo?" Bùi Diệp lạnh nhạt nói. Nhìn thấy cuộc gọi trên điện thoại là một dãy số không lưu tên, Tiêu Nhiệm tưởng là của người muốn gửi giường cho anh ta. Alo. Tiêu Nhiệm hớn hở. Alo, là công ty nội thất đấy hả? Định gửi giường cho tôi có phải không? Khoảng khi nào thì các anh gửi đến? Bùi Diệp im lặng. Công ty nội thất? Có lẽ bên kia muốn gọi điện thoại cho công ty nội thất. Kết quả là gọi nhầm chỗ anh. Bùi Diệp không nói nhiều, cúp máy luôn. Tiêu Nhiệm im lặng. Anh ta ngơ ngác nhìn điện thoại đã bị cúp máy. Có ý gì đây? Không phải là gửi đồ nội thất đến à? Khốn kiếp, gọi nhầm số mà còn hiên ngang thế. Tôi phải gọi lại mắng cho hắn một trận mới được. Nói đoạn anh ta liền gọi lại. Thấy số máy vừa rồi gọi lại, Bùi Diệp vốn định cúp máy, nhưng ngón tay lại lỡ chạm vào nút nghe. Cuộc gọi vừa được kết nối, tiếng chửi bới của Tiêu Nhiệm bay ra từ trong điện thoại. Con mẹ nó chứ, anh bị điên à? Gọi cho tôi rồi lại cúp máy. Tôi nói cho anh biết nhé, mẹ anh chưa từng bảo anh rằng tùy tiện cúp máy của người khác là bất lịch sự sao? Bùi Diệp cau mày, sau đó lại ngắt máy, rồi tiện tay chặn luôn số của Tiêu Nhiệm. Tiêu Nhiệm im lặng, lại cúp điện thoại của anh ta lần nữa. Tiêu Nhiệm tức đến nỗi, gân xanh nổi trên trán. Ôi, chết tiệt, lại dám ngắt cuộc điện thoại của em cơ đấy, em không tin. Anh ta gọi lại cho Bùi Diệp lần nữa, nhưng lần này trong điện thoại vang lên tiếng nhắc nhở, cuộc gọi không thể kết nối. Tiêu Nhiệm, anh ta tức tối, vứt luôn di động, nhào vào trước ngực Mạnh Khai. Mạnh Mạnh à, tức chết đi được, tên khốn kia chặn số của em rồi. Mạnh Khai nhìn Tiêu Nhiệm bằng ánh mắt hết sức cưng chiều, sau đó lấy di động của mình ra. Dùng điện thoại của anh mà gọi này. Tiêu Nhiệm vui sướng, cầm lấy di động mà Mạnh Khai đưa cho và khẽ vén mái tóc xoăn ngang vai của mình. Cảm ơn cưng nhé, Mạnh Mạnh. Sau đó anh ta tìm số máy của Bùi Diệp trong di động của mình rồi tiếp tục gọi. Tập đoàn Bùi Thị, phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Sau khi chặn số của Tiêu Nhiệm, Bùi Diệp gọi điện thoại cho nội bộ, bảo Hà Minh vào phòng làm việc của mình. Vài giây sau, Hà Minh gõ cửa. Vào đi. Hà Minh thận trọng nhìn vẻ mặt sầm xì của Bùi Diệp. Tổng Giám Đốc, anh có gì sai bảo ạ? Việc tôi bảo cậu làm, cậu đã làm xong chưa? Hà Minh liền gật đầu. Thưa Tổng Giám Đốc, tôi đã cử người đến tập đoàn Phó Thị theo lời dặn của anh. Nhất định sẽ ngăn chặn được việc Tổng Giám Đốc của tập đoàn Phó Thị tiếp quản cổ phần của cô phó. Bùi Diệp gật đầu. Ừ, báo cho tôi biết kết quả sau cuộc họp cổ đông của tập đoàn Phó Thị. Vâng. Sau khi về phòng, cậu gửi cho tôi bản tổng kết của cuộc họp hôm nay. Vâng. Hà Minh vừa mới đi ra ngoài thì di động của Bùi Diệp lại đổ chuông. Anh liếc nhìn số điện thoại lạ trên màn hình di động, nghi hoặc bấm trả lời. Vừa mới bấm trả lời, giọng chửi rủa của Tiêu Nhiệm liền vang lên. Tôi nói cho anh biết nhé, nếu anh còn dám ngắt điện thoại của tôi thì tôi... Không đợi Tiêu Nhiệm nói hết câu, Bùi Diệp đã nhanh chóng bấm kết thúc cuộc gọi, rồi tiện tay cho luôn số máy này vào danh sách chặn. Trong phòng họp của tập đoàn Phó Thị, lúc Phó Minh Thanh đi từ ngoài cửa vào, Phó Linh Nguyệt và Trịnh Thư Thành đang ngồi trong phòng họp vội đứng lên. Ba, Phó Linh Nguyệt ngọt giọng gọi. Trịnh Thư Thành cũng lễ phép gọi. Bác trai. Phó Minh Thanh hài lòng nhìn cô con gái xinh đẹp và cậu con rể diện mạo ưu tú lại có gia thế xuất chúng của mình. Được rồi, hai con ngồi xuống cả đi. Thấy Phó Minh Thanh đến, các cổ đông khác có mặt ở đó cũng rối rít chào hỏi ông ta. Ông ta mỉm cười nhìn những cổ đông lịch sự với mình, trong lòng vừa đắc ý vừa chế giễu. Hai tháng trước, những cổ đông này cư xử với ông ta rất khác. Người nào người nấy ngoài mặt đều tỏ ra khách sáo với ông ta, nhưng không biết sau lưng lại châm chọc ông ta như thế nào. Bọn họ nói ông ta chỉ con rể của nhà họ Liên. Cho dù đã là tổng giám đốc mà cũng không nắm được quyền lực thực sự của tập đoàn Phó Thị. Phần lớn số cổ phần đều rơi vào tay con gái ruột. Nhưng hôm nay thì khác. Phó Thiên Thiên đã không có ở đây. Ông ta được coi như là người thừa kế hàng đầu sau khi cô qua đời. Ông ta có thể có được số cổ phần trên tay cô một cách hợp pháp. Cộng với số cổ phần trong tay ông ta, từ nay về sau, ông ta chính là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Phó Thị. Những cổ đông trong công ty còn có thể coi thường ông ta sao? Vì vậy, trong đại hội cổ đông lần này, ánh mắt của những cổ đông kia đều có phần nịnh nọt khi nhìn ông ta. Tất cả bọn họ đều là những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy. Còn Phó Minh Thanh cũng cực kỳ hưởng thụ cảm giác đó. Phải nói rằng, cảm giác được người khác săn đón thật sự rất tuyệt. Phó Minh Thanh vừa ngồi xuống, thì phía sau đã có người cất tiếng chào. Ông cụ Phó, ông cũng tới hả? Ông mau vào trong này ngồi đi. Ông cụ Phó được người khác đỡ, đang đi vào trong phòng họp. Phó Linh Nguyệt thấy ông cụ Phó bước vào, vội vàng tiến lên phía trước. Giả vờ là cô cháu gái hiếu thảo, chuẩn bị đỡ ông ngồi xuống bên cạnh chỗ cô ta. Trịnh Thư Thành với tư cách là chồng chưa cưới của Phó Linh Nguyệt cũng đi tới. Ông cụ Phó vốn không muốn để Phó Linh Nguyệt đỡ mình, nhưng vì còn có Trịnh Thư Thành ở bên cạnh, nên ông không từ chối cô ta. Thấy ông cụ Phó được Phó Linh Nguyệt và Trịnh Thư Thành đỡ ngồi xuống một cách suôn sẻ, Phó Minh Thanh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bất luận trong lòng ông cụ Phó có bất mãn hơn nữa và không hy vọng ông ta lấy được số cổ phần của Phó Thiên Thiên hơn nữa. Nhưng Phó Thiên Thiên vẫn chẳng hề có tin tức gì trong hơn một tháng qua, nên cô đã chết là cái chắc. Nếu Phó Minh Thanh không lấy được số cổ phần của Phó Thiên Thiên, tự khắc sẽ có người khác trong công ty tơ tưởng đến nó. Để cho người khác chiếm lợi, chi bằng để cho người làm cha là ông ta được lợi. Sau khi được Phó Minh Thanh thuyết phục mấy ngày, ông cụ Phó không phản đối việc ông ta thừa kế cổ phần của Phó Thiên Thiên quyết liệt như ban đầu nữa. Tuy nhiên, những chuyện kiểu này phải tranh thủ cho kịp thời cơ, để tránh đêm dài lắm mộng. Đợi các cổ đông đến đầy đủ, Phó Minh Thanh ho nhẹ một tiếng rồi nói. Thưa các vị cổ đông có mặt tại đây, hôm nay tôi mở đại hội cổ đông là để tuyên bố một việc. Ông ta thở dài với vẻ mặt nặng nề. Có lẽ các vị đang ngồi tại đây cũng nghe nói về chuyện con gái lớn của tôi là Phó Thiên Thiên, cũng chính là cô con gái yêu quý của tôi và người vợ trước. Con bé đã mất tích được hơn một tháng. Cảnh sát cũng có mặt tại hiện trường vụ mất tích của con gái tôi và đã phát hiện ra một lượng lớn vết máu của Thiên Thiên. Có thể chứng thực rằng Thiên Thiên đã mất rất nhiều máu trước khi xảy ra chuyện. Dưới tình huống bị mất tích, khả năng Thiên Thiên còn sống là vô cùng nhỏ. Và một tuần trước, cơ quan công an đã tìm thấy một thi thể vô danh ở vùng ngoại ô. Bởi vì trên thi thể cũng có những vết thương rải rác, cộng thêm thông qua giám định của các ban ngành liên quan, đã chắc chắn rằng thi thể đó chính là con gái đã mất tích hơn một tháng trước của tôi. Vẻ mặt Phó Minh Thanh càng trở nên nghiêm nghị. Con gái lớn Thiên Thiên của tôi đã chết như vậy đấy. Người làm cha như tôi hết sức đau buồn. Vì thế mấy ngày nay tôi không tài nào ngủ ngon giấc, còn sụt mất vài cân. Ông cụ Phó ngồi bên cạnh liếc xéo Phó Minh Thanh một cái. Nhìn khuôn mặt rõ ràng là tròn trịa hơn tuần trước của ông ta, bèn hừ nhạt. Trong phòng họp rất yên tĩnh, nên tiếng hừ nhạt này của ông cụ Phó đặc biệt bất ngờ. Tất nhiên là Phó Minh Thanh béo hơn trước một chút. Những cổ đông khác có mặt tại đây cũng nhìn thấy điều đó. Mọi người đều biết tỏng trong lòng. Mọi người cũng hiểu Phó Minh Thanh ước ao được thừa kế cổ phần của Phó Thiên Thiên đến nhường nào. Nếu Phó Thiên Thiên đã chết, ông ta chỉ khua chiêng gõ trống ăn mừng, chứ làm sao có thể gầy mòn vì cô. Đây là những lời xã giao, mọi người cũng chỉ nghe thôi, nhưng dám hừ thành tiếng như vậy trước mặt Phó Minh Thanh thì cũng chỉ có ông cụ Phó. Còn Phó Minh Thanh cũng xa sầm sắc mặt vì tiếng hừ nhạt này. Đang đánh vào mặt ông ta trước mọi người sao? Bầu không khí tại hiện trường có phần tế nhị. Thậm chí có một cổ đông còn lén quay đầu đi nơi khác phì cười. Khi nhận được ánh mắt cảnh cáo của Phó Minh Thanh, vị cổ đông kia lập tức thôi cười. Cuộc họp bị gián đoạn trong chốc lát cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của Phó Minh Thanh. Bởi vì bất kể giữa cuộc họp có xảy ra chuyện gì, chỉ cần nghĩ đến việc bản thân sẽ có được số cổ phần trong tay Phó Thiên Thiên sau khi đại hội cổ đông hôm nay kết thúc. Phó Minh Thanh cảm thấy rất phấn khởi, không quan tâm đến bất cứ điều gì. Ông ta ho nhẹ một tiếng, rồi trưng ra vẻ mặt người cha đang đau buồn. Các cổ đông thấy dáng vẻ này của Phó Minh Thanh thì ai nấy đều giả vờ khuyên ông ta. Tổng Giám đốc Phó, ông hãy nén bi thương. Đúng vậy, Tổng Giám đốc Phó Hòa, trong lúc ông đau buồn, nhất định cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy. Xin ông nén đau buồn. Phó Minh Thanh thở dài. Cảm ơn các vị cổ đông, tôi xin nhận sự an ủi của các vị. Ông ta hất cằm lên, bấy giờ mới nghiêm mặt nói vào chủ đề chính. Tuy con gái tôi đã không còn nữa, nhưng tập đoàn Phó Thị vẫn phải tiếp tục. Lúc sinh thời, con gái tôi còn nắm giữ 40% cổ phần của tập đoàn Phó Thị. Mặc dù khi còn sống, con bé không để lại di chúc, nhưng theo quy định của pháp luật về quyền thừa kế, thì sau khi con gái tôi mất, chồng con và cha mẹ của con bé sẽ là người thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Con gái tôi vẫn chưa kết hôn, cũng không có con cái. Mẹ của con bé đã mất hơn 10 năm trước, vậy nên tôi là người thừa kế hàng đầu của con bé. Tôi đã mời nhân viên phòng công chứng đến, anh ta sẽ kiểm chứng sự thật cho mọi người ngay tại đây và tuyên đọc các điều khoản liên quan đến việc thừa kế tài sản để lại. Dứt lời, Phó Minh Thanh đưa tài liệu về Phó Thiên Thiên cho nhân viên phòng công chứng ở bên cạnh. Sau khi giới thiệu danh tính của mình, nhân viên phòng công chứng nhập thông tin của Phó Thiên Thiên vào hệ thống. Tất cả tư liệu về cô đều hiển thị trên màn hình máy tính. Sau khi xác nhận, Phó Thiên Thiên không có chồng và con cái, mẹ đẻ cũng đã qua đời. Ông Phó Minh Thanh là người thừa kế hàng đầu của cô ấy. Tôi tuyên bố. Nhân viên phòng công chứng còn chưa nói hết câu, thì đột nhiên liếc mắt về chỗ nào đó của tư liệu. Đôi con người của anh ta co lại. Trên tư liệu đó hiển thị tình trạng hôn nhân của Phó Thiên Thiên là khi nhân viên của văn phòng công chứng định dừng nội dung mà mình vừa tuyên bố, cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài. Lúc cửa phòng họp được đẩy ra, hai nhân viên bảo vệ cùng bước vào theo người đến. Thưa cô, mời cô ra ngoài, ở đây đang họp, cô không thể vào được. Hai bảo vệ chắn trước mặt người đó, cố gắng hết sức ngăn không cho người đó vào trong. Người nọ nhẹ nhàng vung hai tay một cái, dễ dàng hất hai nhân viên bảo vệ ngã xuống đất. Thấy có người xông vào phòng họp, sắc mặt Phó Minh Thanh bỗng thay đổi. Sao lại có người xông vào phòng họp vào lúc này? Hơn nữa, còn đúng lúc tuyên bố nội dung quan trọng thì đột nhiên lại bị cắt ngang. Thật đáng ghét. Ông ta ngẩng đầu nhìn. Người đó là phụ nữ, mặc áo sơ mi trắng, quần đen, đầu đội mũ lưỡi chai màu đen có vành rất thấp. Hơn nữa, người nọ đang cúi đầu nên phần lớn khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mũ lưỡi chai, không nhìn thấy rõ mặt. Phó Minh Thanh cau mày, quát hai nhân viên bảo vệ vừa bị ngã lăn ra đất. Hai người các anh còn không mau dẫn cô ta ra ngoài. Đây là thời khắc mấu chốt để tiếp quản cổ phần của ông ta, không thể bị một người phá hỏng được. Hai bảo vệ lại định lao đến tóm lấy cánh tay của cô gái, lôi cô ra ngoài. Cô gái vung tay một lần nữa. Hai nhân viên bảo vệ lại bị quật ngã, không bò dậy nổi. Phó Minh Thanh nhìn hai nhân viên bảo vệ với vẻ mặt cực kỳ khó coi và ra lệnh. Các anh còn ngần ra đó làm gì? Còn không mau báo cảnh sát đi. Làm ảnh hưởng đến việc tiếp quản cổ phần của ông ta là phạm tội ác tày trời. Ông ta nhất định phải tống cô gái này vào tù ăn cơm tù suốt đời. Vâng. Nhận được lệnh của Phó Minh Thanh, nhân viên bảo vệ rút di động trong túi ra, chuẩn bị gọi điện thoại. Xong, ngay khi nhân viên bảo vệ bấm gọi điện thoại, thì cô gái đứng ở cửa đột nhiên ngẩng đầu lên. Lúc nhìn thấy mặt cô, có người trong phòng họp liền kinh ngạc. Ôi, đây chẳng phải là cô cả sao? Có hai cổ đông ngồi gần cửa, nhìn thấy Phó Thiên Thiên, tức thì sợ hãi, rời khỏi chỗ và đi sang nấp sau lưng người ngồi bên cạnh, tưởng rằng mình đã gặp ma. Ánh mắt của Phó Thiên Thiên quét qua các cổ đông có mặt tại đây, cuối cùng dừng lại trên mặt Phó Minh Thanh. Đúng như trong dự liệu, Phó Thiên Thiên nhìn thấy khuôn mặt đang khiếp sợ và đôi mắt kinh ngạc đến độ không thể nào tin được. Phó Minh Thanh đứng đó, dường như đã cứng đơ cả người. Là Phó Thiên Thiên? Không phải nó đã chết rồi ư? Sao nó lại có thể... Phó Linh Nguyệt và Trịnh Thư Thành ngây ra như bị sét đánh trúng. Ngay cả ông cụ Phó cũng kinh ngạc trước sự xuất hiện của cô. Phó Thiên Thiên tiến lên hai bước. Trên người cô toát ra khí thế áp bức của cấp trên theo mỗi bước chân. Khí thế ấy đánh úp về phía mọi người có mặt tại đây. Cả phòng họp nhất thời lặng ngắt như tờ. Phó Thiên Thiên chậm rãi cởi chiếc mũ trên đầu, để lộ gương mặt xinh đẹp, tuyệt trần. Đôi môi đỏ khẽ mở. Nghe nói tôi đã chết, cho nên các vị rất kinh ngạc khi nhìn thấy tôi, phải không? Cô vừa nói dứt lời, các cổ đông càng cảm thấy ớn lạnh hơn. Phó Minh Thanh giơ ngón tay run rẩy chỉ vào Phó Thiên Thiên. Cô... rốt cuộc cô là người hay ma? Phó Thiên Thiên nhìn vào mặt ông ta với ánh mắt sắc bén, nhếch môi như cười như không nói. Tổng giám đốc Phó cảm thấy tôi là người hay ma? Sao lại như vậy? Phó Thiên Thiên đã mất tích hơn một tháng. Về lý mà nói thì cô đã chết rồi. Làm sao lại có thể xuất hiện ở tập đoàn Phó Thị và còn xuất hiện vào lúc này? Người ông cụ Phó run lên. Ông đứng dậy khỏi chỗ của mình, từ từ đi đến trước mặt Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên, là cháu thật sao? Ông cụ nhìn chằm chằm vào mặt cô, đôi mắt đỏ lên, rơm rớm nước mắt. Vì quá xúc động nên giọng nói của ông cũng run rẩy dữ dội. Phó Thiên Thiên nhìn ông cụ Phó với ánh mắt vô cùng dịu dàng. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay ông. Ông nội, cháu xin lỗi. Cháu đã không về nhà ăn món sườn xào chua ngọt mà ông nấu như đã hẹn với ông. Nghe thấy cô nói vậy, người ông cụ Phó càng run rẩy hơn. Ông lau nước mắt, nở nụ cười vui mừng rồi nắm chặt tay cô. Không sao, chẳng phải bây giờ cháu đã về rồi sao? Về là tốt rồi. Trước đây chưa ăn cũng không hề gì. Sau này ông nội lại nấu cho cháu. Vâng. Phó Thiên Thiên gật đầu. Sau đó, cô đỡ ông cụ Phó trở lại chỗ ngồi của ông. Phó Linh Nguyệt ngồi bên cạnh ông cực kỳ hoảng sợ. Tuy nhiên, lúc nhìn thấy ánh đèn trong phòng họp chiếu vào Phó Thiên Thiên, nhìn thấy cái bóng của cô đổ trên sàn nhà, Phó Linh Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Phó Thiên Thiên vẫn có bóng, chứng tỏ cô vẫn còn sống. Phó Thiên Thiên là người, không phải ma. Nhưng sau khi nhận ra Phó Thiên Thiên không phải là ma, một ý nghĩ khác mỗi lúc một rõ nét trong đầu Phó Linh Nguyệt. Nếu Phó Thiên Thiên chưa chết thì chẳng phải... Không được, cô ta quyết không thể để chuyện đó xảy ra. Phó Linh Nguyệt lập tức đứng dậy, gay gắt chất vấn Phó Thiên Thiên. Cô là ai? Chị gái tôi đã chết rồi. Cô từ đâu chui ra giả mạo chị gái tôi? Phó Minh Thanh thở vào một hơi. Chỉ cần Phó Thiên Thiên không có cách chứng minh được thân phận của cô, thì hôm nay cô cũng không thể ngăn ông ta tiếp quản cổ phần được. Nhận được câu vặn hỏi của Phó Linh Nguyệt, Phó Thiên Thiên ung dung đi đến chỗ nhân viên phòng công chứng đang ngồi bên cạnh Phó Minh Thanh. Nếu anh đã có thể tra được thông tin của tôi, thì muốn kiểm chứng danh tính của tôi cũng không khó, đúng không? Nhân viên phòng công chứng lấy ra một chiếc máy kiểm tra dấu vân tay loại nhỏ. Trên thế giới này, cho dù là vân tay sau khi cấy ra cũng không thể giống y hệt vân tay của nguyên chủ. Chỉ cần cô ấn lòng bàn tay của mình lên máy này là có thể chứng minh được thân phận của cô. Nói đoạn anh ta lịch sự làm động tác xin mời về Phó Thiên Thiên. Mời cô để lòng bàn tay của cô lên máy in vân tay này. Nếu trùng khớp với chủ sở hữu của vân tay đã nhập vào hệ thống, thì có thể xác minh thân phận. Thật đơn giản. Trước sự chứng kiến của tất cả các vị cổ đông trong phòng họp, Phó Thiên Thiên đi tới chiếc máy kiểm tra vân tay, đặt lòng bàn tay lên chiếc máy. Nhân viên phòng công chứng nhìn thông tin phản hồi trên máy tính. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, anh ta mỉm cười nói. Sau khi kiểm chứng dấu vân tay của cô đây, hiện tại hệ thống đã có xác nhận. Cô đây chính là Phó Thiên Thiên. Lời nói của anh ta như thể một quả bom rội xuống toàn bộ phòng họp. Vài cổ đông khẽ bàn luận. Vừa rồi ông có nghe thấy không? Đã chắc chắn người kia chính là cô cả đấy. Tất nhiên là nghe thấy rồi, tai tôi đâu có điếc. Nhưng ban nãy, Tổng Giám đốc Phó lại nói rằng đã biết được từ phía cảnh sát là cô Phó đã chết. Hơn nữa, thi thể cũng đã được tìm thấy. Chuyện này là sao? Còn có thể là sao nữa? Trước khi cô cả mất tích lâu như vậy, nhưng 40% cổ phần trong tay cô ấy là miếng thịt béo bở. E rằng thi thể của bên cảnh sát cũng chỉ là lời nói dối của Tổng Giám đốc Phó để lấy được 40% cổ phần trong tay cô Phó mà thôi. Đúng thế, đúng thế. Ông không thấy lúc Tổng Giám đốc Phó nói rằng mấy ngày nay ông ta sụt mất vài cân, tôi còn đang buồn cười. Rõ ràng là ông ta béo hẳn ra thì có. Để lấy được cổ phần của con gái mà bịa đặt là con mình đã chết, thật khó mà tin được người cha như thế. Mặc dù tiếng bàn luận của những cổ đông đó không lớn, nhưng phòng họp này rất nhỏ, vẫn lọt vào tai Phó Minh Thanh không sót chữ nào. Sắc mặt ông ta càng lúc càng trở nên khó coi. Không ngờ, Phó Thiên Thiên đã mất tích hơn một tháng, nay lại đột nhiên trở về. Không những thế, còn chọn trở về vào đúng lúc này. Nếu như cô về muộn thêm mấy phút nữa, là ông ta đã ký vào giấy xác nhận, đã nhận được cổ phần. Cho dù cô có trở về, thì cổ phần cũng đã là của ông ta. Phó Thiên Thiên dửng dưng, quét mắt nhìn mọi người trong phòng họp nói. Hôm nay, tôi vừa mới trở lại. Vì vậy, không biết mọi người tập trung ở đây, họp bàn là để thảo luận về vấn đề gì? Phó Minh Thanh tức tối, trừng mắt với Phó Thiên Thiên. Con đã đi đâu hơn một tháng nay? Ở cùng với ai? Phó Thiên Thiên lạnh lùng đáp. Dĩ nhiên là tôi dưỡng thương rồi. Tổng Giám đốc Phó nói thật buồn cười. Ông nhìn thấy tôi trở về, lại biết tôi từng bị thương. Nhưng điều đầu tiên không phải là quan tâm đến sức khỏe của tôi, mà lại hỏi tôi đã đi đâu, ở cùng ai. Những lời nói của Phó Thiên Thiên làm Phó Minh Thanh cứng họng. Nếu tôi đã xuất hiện ở đây, thì còn có thể có chuyện gì được nữa? Phó Thiên Thiên nhìn ông ta, cười khẩy. Nhìn vẻ mặt của Tổng Giám đốc Phó, hình như rất không hài lòng với sự xuất hiện của tôi nhỉ. Sao thế? Sự xuất hiện của tôi đã làm gián đoạn chuyện tốt của ông sao? Các cổ đông ngồi im lặng, nghe hai cha con mỉa mai nhau. Bọn họ cũng vui vẻ xem kịch hay. Bị nói trúng tim đen, Phó Minh Thanh dữ tợn, lườm Phó Thiên Thiên. Nếu con đã ở ngoài dưỡng thương, bây giờ trở lại rồi, thì về nhà nghỉ ngơi đi, đừng ở bên ngoài suốt thế. Nhưng mà... Phó Thiên Thiên tiếp tục căn vặn. Hình như tôi vừa mới nghe thấy, có ai đó nói rằng tôi đã chết, và còn có cả chứng nhận của bên cảnh sát. Tôi có thể xem bản chứng nhận này không? Tất cả mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía Phó Minh Thanh. Vẻ mặt ông ta dường như đã không nén được giận. Bây giờ Phó Thiên Thiên lại còn yêu cầu ông ta đưa ra chứng nhận. Đây là đang cố ý tát vào mặt ông ta sao? Sắc mặt Phó Minh Thanh thoát đỏ thoát trắng, ông ta lạnh lùng quát. Đây là công ty đang họp, con về nhà ngay. Phó Thiên Thiên tìm bừa một chỗ và ngồi xuống, sững sững nói. Nhưng tôi nghe nói, ở đây đang mở đại hội cổ đông. Tôi chính là cổ đông lớn nhất của công ty. đương nhiên là tôi cũng có quyền tham gia rồi. Mặt Phó Minh Thanh trắng bệch vì tức giận. Ông ta đứng dậy, nhìn các cổ đông trong phòng họp với ánh mắt cảnh cáo. Đại hội cổ đông ngày hôm nay kết thúc tại đây, tan họp. Các cổ đông nhìn nhau cười, trong lòng đều hiểu rõ nhưng không nói ra. Sau đó mọi người lần lượt đứng dậy, rời khỏi chỗ. Phó Linh Nguyệt vốn tưởng rằng Phó Minh Thanh tiếp quản cổ phần của Phó Thiên Thiên đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ai biết được, Phó Thiên Thiên lại đột ngột xuất hiện, khiến cô ta tức hộc máu. Những người khác đã rời đi hết, cô ta cũng không thể cứ ở lì ở đây mãi. Phó Linh Nguyệt nghiến răng, đứng dậy, liếc nhìn Phó Thiên Thiên, rồi cùng Trịnh Thư Thành, định đi ngang qua người cô. Lúc Phó Linh Nguyệt sắp đi ngang qua, Phó Thiên Thiên bỗng nói, đợi đã. Cơ thể Phó Linh Nguyệt run lên, hai chân cô ta cũng dừng lại như thể bị đổ trì. Chị gọi tôi lại có chuyện gì? Phó Linh Nguyệt trợn mắt nhìn Phó Thiên Thiên, cố gắng không để bản thân cảm thấy sợ hãi. Phó Linh Nguyệt, em gái ngoan của tôi, có phải cô đã quên gì không? Phó Linh Nguyệt cau mày, cảnh giác. Quên gì? Chị đang nói đến cái gì? Cô ta không nhớ mình đã quên điều gì. Tất cả những thứ cô ta mang theo khi tới công ty đều đang ở trên người. Ở chỗ ngồi cũng không có gì cả. Phó Thiên Thiên quay sang đối mặt với Phó Linh Nguyệt, cười nhạt và nhắc nhở cô ta. Phó Linh Nguyệt, hơn một tháng trước, vào buổi sáng ngày 7 tháng 6, chúng ta đã đánh cược, đúng không? Chắc hẳn cô không quên vụ đánh cược đó nhỉ? Đôi con ngươi của Phó Linh Nguyệt bỗng giãn ra, ký ức như thủy triều ùa về trong tâm trí cô ta. Hơn một tháng trước, Phó Thiên Thiên và cô ta đã đánh cược rằng cô ta sẽ quên mang theo phiếu dự thi. Mà cô ta thực sự đã quên mang theo nó, vì vậy cô ta đã thua. Một tháng trước, đánh cược cái gì? Tôi không nhớ. Ánh mắt Phó Linh Nguyệt chợt lóe lên. Và lại đó cũng là chuyện của cả hơn một tháng trước rồi. Ai mà còn nhớ được? Nhưng tôi nhớ rất rõ. Tôi là người cực kỳ cố chấp. Nếu lúc đó tôi và cô đã đánh cược, thì hôm nay cô phải tuân thủ giao ước. Chị... rốt cuộc chị muốn làm gì? Phó Linh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Phó Thiên Thiên nhấn nhá từng chữ. Bắt đầu từ sáng ngày mai, cô quét dọn cả nhà họ Phó, dùng rẻ lau chùi sạch sẽ toàn bộ cả bên trong lẫn bên ngoài. Có chơi có chịu. Tất nhiên, nếu cô không muốn giữ lời, cũng được thôi. Phó Linh Nguyệt, tôi có cả hàng trăm nghìn cách để khiến cô chịu hậu quả, còn khó chịu hơn cả việc lau chùi nhà cửa đấy. Cô có thể thử xem. Nói xong câu này, Phó Thiên Thiên rời khỏi phòng họp. Phó Linh Nguyệt run rẩy. Phó Thiên Thiên là ma quỷ. Phó Thiên Thiên là ma quỷ. Từ lúc Phó Thiên Thiên bước vào cửa phòng họp, Trịnh Thư Thành vẫn luôn nhìn cô không rời mắt. Sau khi cô rời đi, vẻ mặt anh ta trở nên tiêu nghỉu. Tất cả mọi người đều không để ý đến trong máy tính của nhân viên văn phòng công chứng. Ở cột tình trạng hôn nhân trong tư liệu của Phó Thiên Thiên là ba chữ nổi bật, đã kết hôn. Khi Phó Thiên Thiên từ trong phòng họp đi ra, một người đàn ông vốn đang đứng ngoài cửa, lặng lẽ đi lướt qua bên cạnh cô. Ban đầu, thời điểm nhân viên phòng công chứng định công bố người thừa kế cổ phần của Phó Thiên Thiên, người đàn ông này đã định bước vào để tuyên bố một chuyện. Nhưng anh ta còn chưa hành động thì đã nhìn thấy Phó Thiên Thiên xuất hiện ở ngoài cửa phòng họp. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh ta thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì anh ta biết, chỉ cần Phó Thiên Thiên xuất hiện thì mọi việc sẽ được giải quyết dễ dàng, không cần đến điều mà anh ta vốn định công bố nữa. Sau khi Phó Thiên Thiên rời khỏi phòng họp, anh ta lặng lẽ lấy di động ra gọi cho Hà Minh. Hà Minh đã lập tức nghe máy và hỏi. Tổng giám đốc Phó đã thất bại trong việc tiếp quản số cổ phần của vợ tổng giám đốc, phải không? Vâng, đại hội cổ đông đã dừng lại. Hà Minh thở phào một hơi. Vậy thì tốt rồi, anh trở về đi. Nói xong, Hà Minh liền cúp máy luôn vì đang bận bù đầu. Còn người đàn ông vẫn luôn canh chừng ngoài cửa phòng họp, đang muốn nói gì đó. Phát hiện ra cuộc gọi đã bị ngắt, đành phải nuốt lại những lời muốn nói. Anh ta định gọi cho Hà Minh lần nữa để nói rõ sự thật là vợ của Tổng Giám đốc Bùi đã bình an vô sự và bảo Hà Minh báo cáo cho Bùi Diệp biết. Tuy nhiên, ngay khi vừa gọi lại lần nữa, anh ta lại cảm thấy hành động này là thừa thãi. Nếu vợ của Tổng Giám đốc đã trở lại, thì chắc chắn sẽ liên lạc với Tổng Giám đốc đầu tiên. Nghĩ vậy, anh ta ung dung rời đi. Lúc rời đi, anh ta tinh mắt liếc thấy Phó Minh Thanh đang ném tài liệu xuống sàn nhà trong phòng họp. Trong phòng họp không còn ai. Sau khi ném tài liệu, Phó Minh Thanh lại dẫm mạnh vài cái lên đó. Tức chết đi được, thắng lợi đã ở ngay trước mắt. Nhưng Phó Thiên Thiên lại đột nhiên xuất hiện, phá ngang mọi kế hoạch của ông ta. Vốn dĩ ông ta sắp trở thành người được tất cả mọi người kính trọng trong công ty. Sự xuất hiện của Phó Thiên Thiên đã biến ông ta trở thành trò cười của cả công ty. Ông ta vẫn là con rể của nhà họ Liên, không thể vùng lên được. Đều tại Phó Thiên Thiên, tại sao nó lại xuất hiện vào đúng lúc này? Tại sao không đến muộn mấy phút? Hoặc mãi mãi không bao giờ xuất hiện nữa? Chuyện ngày hôm nay quả là điều vô cùng nhục nhã đối với ông ta. Có thể tưởng tượng ra được rằng, sau này các cổ đông và những nhân viên trong công ty sẽ cười nhạo ông ta như thế nào? Mọi thứ do tự tay ông ta sắp đặt đã đi tong hết cả. Sau khi ra khỏi phòng họp của tập đoàn Phó Thị, Phó Thiên Thiên đi thẳng ra ngoài tòa nhà của tập đoàn, đi đến chiếc Santana đỗ đối diện bên đường. Vừa lên xe, cô đã chìa tay với Tiêu Nhiệm. Đưa di động cho tôi. Vâng. Phó Thiên Thiên lại gọi cho Bùi Diệp lần nữa. Lúc trước, khi Bùi Diệp đến trại trẻ mồ côi, hẳn là anh đã phát hiện ra việc cô để di động của mình ở trong xe. Vì thế, Phó Thiên Thiên gọi điện thoại cho Bùi Diệp. Thứ nhất là để báo cho anh biết cô vẫn bình an, để anh yên tâm. Thứ hai là muốn lấy lại di động của mình. Mặc dù cô có trí nhớ hơn người, nhưng cô chưa bao giờ thích nhớ những số liệu như số điện thoại. Ngoài số điện thoại của mình ra, cô chỉ nhớ được mỗi tổng cộng 3 số điện thoại trong những năm qua. Một là số của phòng thông tin đội đột kích Hắc Ưng, bởi vì cô thường xuyên phải gọi vào điện thoại nội bộ của đội đột kích Hắc Ưng từ bên ngoài. Hai là số của Tần Hàng. Dù sao thì hai người họ là bạn bè đã nhiều năm, gọi điện thoại cho nhau rất nhiều lần, nên tất nhiên là cô nhớ số của anh ấy rồi. Ba là số của Bùi Diệp. Cô chỉ nhìn số điện thoại của Bùi Diệp 2 lần là đã nhớ. Phó Thiên Thiên cảm thấy, nếu cô và anh đã hợp tác với nhau, thì ghi nhớ số điện thoại của anh cũng là phép lịch sự. Phó Thiên Thiên bấm gọi, rồi áp di động vào bên tai. Cuộc gọi vừa mới được thực hiện, thì có âm báo đầu dây bên kia không thể nhận cuộc gọi. Phó Thiên Thiên lấy làm lạ, nhìn chằm chằm vào di động trên tay. Sao lại không thể nhận cuộc gọi? Tiêu Nhiệm, điện thoại của anh có hết tiền không đấy? Hả? Không đâu. Tôi vừa mới nạp tiền điện thoại 2 hôm trước mà. Phó Thiên Thiên thử gọi lại lần nữa, nhưng đầu dây bên kia vẫn không thể trả lời. Cô cau mày, cảm thấy quái lạ. Ai tắt điện thoại còn được, chứ Bùi Diệp thì không thể. Nghe nói anh là một người cuồng công việc, ngày nào cũng làm việc bạt mạng. Theo cô thấy, anh còn tham công tiếc việc hơn cả Tần Hàng. Một người cuồng công việc lại tắt máy điện thoại. Hơn nữa, còn tắt máy trong giờ làm việc. Phó Thiên Thiên nghĩ ngợi một lát, nhưng vẫn cảm thấy di động của Tiêu Nhiệm có vấn đề. Cô bèn ném trả di động cho anh ta, rồi chìa tay ra với Mạnh Khai. Mạnh Khai, cho tôi mượn máy của anh. Khi Phó Thiên Thiên gọi điện bằng di động của Mạnh Khai, Tiêu Nhiệm cầm di động của mình, định thử gọi đến số của người khác xem sao. Anh ta lỡ tay, chạm vào nhật ký cuộc gọi, có một điều đã khiến anh ta ngạc nhiên. Tiêu Nhiệm phát hiện ra số máy mà Phó Thiên Thiên vừa gọi, lại là số máy của người đàn ông đã gọi cho anh ta lúc trước. Tại sao Phó Thiên Thiên lại gọi vào số của người đàn ông đó? Tiêu Nhiệm bình thản nhìn Phó Thiên Thiên gọi điện thoại. Đúng như dự đoán, điện thoại của Mạnh Khai cũng không gọi được cho người đàn ông kia. Phó Thiên Thiên nhíu mày, lẩm bẩm. sao lại không gọi được nhỉ? Tiêu Nhiệm liền cảm thấy chột dạ, anh ta khẽ ho một tiếng. À, các chủ ơi, cho tôi hỏi một chút, người mà cô gọi điện thoại là ai vậy? Phó Thiên Thiên không buồn liếc nhìn anh ta, chỉ nói. À, chồng chưa cưới của tôi. Tiêu Nhiệm, anh ta hoang mang nhìn Phó Thiên Thiên. Nhưng chẳng phải cô vừa mới từ hôn với chồng chưa cưới trước của cô sao? Ừ, tôi và chồng chưa cưới hiện tại của tôi đã đính hôn ngay tối hôm đó. Có vấn đề gì sao? Phó Thiên Thiên lạnh lùng liếc xéo anh ta. Tiêu Nhiệm im lặng. Các chủ hơi đa tình nhỉ. Hơn nữa, không chỉ đa tình mà còn rất bạc tình nữa. Vừa mới từ hôn với chồng chưa cưới trước, đã đính hôn với chồng chưa cưới hiện tại. Điều này chứng tỏ vấn đề gì? Đây hoàn toàn là đã lập kế hoạch xong xuôi từ trước. Không những thế, trước đó Phó Thiên Thiên còn nói rằng chồng chưa cưới trước của cô nên duyên với em gái cô là do cô sắp đặt. Sắp đặt để đá chồng chưa cưới trước và nhanh chóng từ hôn với anh ta, rồi tuyên bố đính hôn với chồng chưa cưới hiện tại ngay tại tối hôm đó. Đây chẳng phải là trần thế mỹ của cuộc đời này sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Nhiệm nhìn Phó Thiên Thiên bằng ánh mắt đầy lên án. Ánh mắt ấy như đang nói, đồ củ cải đa tình. Phó Thiên Thiên không có thời gian để ý đến Tiêu Nhiệm mà tiếp tục gọi lại cho Bùi Diệp. Song di động của Mạnh Khai vẫn không có cách nào gọi được. Nếu chỉ có di động của Tiêu Nhiệm không gọi được cho Bùi Diệp, thì cô còn nghi ngờ là máy anh ta có vấn đề. Bây giờ ngay cả di động của Mạnh Khai cũng không gọi được. Vậy thì có lẽ là điện thoại của Bùi Diệp thật sự không liên lạc được. Phó Thiên Thiên đành phải trả lại di động cho Mạnh Khai. Nếu điện thoại mãi không kết nối được, thì một là hiện giờ anh đang ở nơi có tín hiệu không tốt. Hai là anh đang ở một nơi phải tắt máy, chẳng hạn như trên máy bay. Những nơi như vậy không có nhiều khả năng ở trong tòa nhà của tập đoàn Bùi Thị. Là tổng giám đốc, Bùi Diệp rất bận rộn. Chưa kể công việc kinh doanh của tập đoàn Bùi Thị trải khắp thế giới. Anh đi công tác ở các tỉnh khác hay ra nước ngoài cũng là chuyện rất bình thường. Phó Thiên Thiên quyết định không đến tập đoàn Bùi Thị nữa. Cô đợi gọi được cho Bùi Diệp rồi mới đến gặp anh. Phó Thiên Thiên ngẫm nghĩ một lát, sau đó gọi một cuộc điện thoại nữa. Sau khi cuộc gọi được kết nối, một giọng nam giới quen thuộc vang lên. Phòng thông tin liên lạc nghe đây. Phó Thiên Thiên lãnh đạm nói. Tôi tìm Ngô Danh của đội 1. Cô ở đâu? Tôi họ Phó. Sau khi đợi một lúc, giọng nói hơi gấp gáp của Ngô Danh truyền ra. Alo? Nghe thấy tiếng Ngô Danh, Phó Thiên Thiên hơi nhếch khóe miệng. Là tôi đây. Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói phấn chấn của Ngô Danh. Đội trưởng, là cô thật ư? Cô vẫn còn sống? Cô thật sự vẫn còn sống sao? Vì Ngô Danh quá phấn khích nên giọng nói của anh ta lớn đến mức chấn động cả màng nhĩ của Phó Thiên Thiên, suýt nữa làm điếc lỗ tai cô. Phó Thiên Thiên chau mày, đưa điện thoại ra xa một lát rồi mới để lại gần bên tai lần nữa. Phải, tôi vẫn còn sống. Cô hờ hững đáp. Mặc dù giọng nói của Ngô Danh vẫn rất kích động, nhưng đã không còn mất kiểm soát như vừa rồi, đã nhỏ bớt đi vài decibel. Tốt quá rồi, đội trưởng. Tôi biết cô vẫn còn sống mà. Tôi biết mà, quả nhiên cô vẫn ổn. Giọng nói của Ngô Danh có phần nghẹn ngào. Phó Thiên Thiên cảm thấy ấm áp trong lòng. Tôi đã nói với anh là một người lính, chỉ đổ máu chứ không rơi lệ cơ mà. Không được khóc. Ngô Danh lập tức hô to. Rõ. Phó Thiên Thiên hơi nghiêm mặt. Anh nói cho tôi biết chuyện đã xảy ra trong một tháng nay đi. Vâng. Ngô Danh kể cho Phó Thiên Thiên nghe những chuyện mà mình biết. Lúc ấy khi Bùi Diệp chạy đến đống đổ nát của trại trẻ mồ côi để tìm Phó Thiên Thiên, Ngô Danh bị người ta đánh ngất ở chỗ tối cũng đã tỉnh lại. Anh ta và Bùi Diệp cùng tìm cô, vì thế anh ta biết gần như tất cả những chuyện đã xảy ra. Nghe Ngô Danh kể lại, sắc mặt Phó Thiên Thiên trở nên nặng nề hơn. Thi thể của Bạch Khấu cũng biến mất, cho nên hiện tại không ai rõ cô ta sống hay chết. Nhưng với nhát dao cô đã đâm vào ngực Bạch Khấu, chắc chắn là cô ta đã chết. Chỉ là có người muốn lấy thi thể của Bạch Khấu để làm gì? Phó Thiên Thiên được người của Thông U Các đưa đi, nhưng cô khẳng định người của Thông U Các không mang thi thể của Bạch Khấu đi. Rốt cuộc là ai đã làm điều đó một cách thần không biết quỷ không hay? Đã kiểm tra hết các camera gần đấy chưa? Phó Thiên Thiên hỏi. Đã kiểm tra rồi. Không những vậy, anh Bùi còn sử dụng công nghệ mới nhất để kiểm tra tất cả các camera ở gần đấy. Thậm chí một tháng trước, anh Bùi đã điều tra toàn bộ các camera ở Vân Thành, nhưng cũng không phát hiện ra bất cứ người nào khả nghi. Người của Thông U Các có một số công nghệ vượt bậc, có thể thay đổi hình ảnh của camera giám sát. Có lẽ vì điều này nên cũng khiến tung tích của Bạch Khấu trở thành một bí ẩn. Nếu Bùi Diệp mà cũng không điều tra ra được, thì nói gì đến quân đội? Nghĩ tới đây, Phó Thiên Thiên cảm thấy hơi đau lòng. Những ngày qua, anh vẫn luôn tìm kiếm cô với tâm trạng thế nào? Được, tôi biết rồi. Tình hình trong đội bây giờ thế nào? Hiện tại đại đội trưởng Tô Khoa tạm thời giữ chức đội trưởng. Nhưng sau hai lần thay đổi đội trưởng, tâm trạng của mọi người trong đội không được tốt như trước nữa. Rất nhiều người ý chí sa sút. Đội trưởng, khi nào cô mới quay trở lại? Phó Thiên Thiên nhíu mày. Với thân phận của tôi hiện giờ, e rằng sẽ không thể trở lại đội. Tuy linh hồn của cô là tử sa, nhưng thân thể cô bây giờ là Phó Thiên Thiên. Muốn trở lại đội đột kích Hắc Ưng cũng không đơn giản. Đội trưởng, cô đừng lo. Thủ trưởng Cận đã đến tìm tôi. Ông ấy nói, nếu có tin tức gì của cô, thì bảo cô liên lạc ngay với ông ấy. Thủ trưởng Cận. Phó Thiên Thiên thoáng kinh ngạc. Ý anh là thủ trưởng Cận tin tôi? Thị trưởng thành phố đã đích thân đến tìm thủ trưởng Cận. Thủ trưởng Cận mới chịu tin. Tần Hàng. Phó Thiên Thiên lấy làm sửng sốt. Sao thị trưởng lại đến gặp thủ trưởng Cận và nói cho ông ấy biết chuyện của tôi? Cô vẫn chưa nói cho Tần Hàng biết về thân phận hiện giờ của mình. Ngô Xanh vội đáp. À, phải rồi. Lúc trước tôi có liên lạc với Vương An Dương. Vương An Dương nói rằng, vào cái ngày cô gặp nạn, anh ta đã gọi điện thoại cho thị trưởng, muốn nhờ thị trưởng gấp rút đến cứu cô, nên thị trưởng đã biết được. Không nghe thấy Phó Thiên Thiên lên tiếng, Ngô Xanh nhỏ giọng nói tiếp. Đội trưởng, nghe Vương An Dương nói, những ngày qua, thị trưởng cũng luôn lo lắng cho cô. Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ gọi điện cho anh ấy. Vậy bên phía thủ trưởng Cận thì sao? Tạm thời, tôi không mang theo di động của mình. Anh gửi số của thủ trưởng Cận vào số này của tôi đi. Vâng, tôi gửi cho cô luôn đây. Sau khi cúp máy, Phó Thiên Thiên thấy hơi nhức đầu, bèn đưa tay, xoa nhẹ trán. Không ngờ Tần Hàng đã biết thân phận của cô. Ngón tay của cô di chuyển trên bàn phím, nhấn một dãy số, nhưng lại dè dà, không bấm gọi đi. Tạm thời cô chưa biết nên giải thích với Tần Hàng như thế nào. Trong lúc cô đang phân vân, Ngô Xanh đã gửi số điện thoại của thủ trưởng Cận tới. Phó Thiên Thiên suy nghĩ một lát, rồi gọi cho số máy mà anh ta vừa gửi. Điện thoại vừa đổ chuông 2 tiếng thì đầu bên kia đã bắt máy. Alo, ai vậy? Giọng nói có phần xà nua và điềm tĩnh của thủ trưởng Cận vang lên từ đầu dây bên kia. Phó Thiên Thiên khẽ nhếch khóe miệng. Thủ trưởng Cận, là tôi, Phó Thiên Thiên, và cũng là Tử Sa đây. Đầu dây bên kia sững sờ hồi lâu, sau đó giọng nói lộ rõ vẻ phấn khởi của thủ trưởng Cận mới truyền tới. Cô là Tử Sa thật sao? Là tôi đây. Hừ, cô còn biết gọi cho tôi cơ đấy. Phó Thiên Thiên hiếm khi bật cười. Nếu thủ trưởng không nhận điện thoại của tôi, thì tôi cúp máy đây. Cô dám... Thủ trưởng Cận bỗng cất cao giọng. Cho cô nửa tiếng, để đến quân khu Nam Tương gặp tôi. Đúng nửa tiếng, không được phép đến muộn. Sau khi kết thúc cuộc gọi với thủ trưởng Cận, Phó Thiên Thiên bảo Mạnh Khai lái xe đến quân khu Nam Tương để gặp ông. Trên đường, cô lại dùng di động của Mạnh Khai để gọi cho Bùi Diệp lần nữa, nhưng không gọi được, khiến cô thấy bức bối. Cô rất không vui và không biết tại sao mình lại không vui như vậy. Chẳng phải chỉ là điện thoại không gọi được thôi sao? Tạm quên những ưu tư phiền não, Phó Thiên Thiên nghĩ đến Tần Hàng. Cô cầm di động lên, chuẩn bị gọi cho anh. Sau khi bấm số của Tần Hàng, cô lại chần chừ. Cuối cùng, cô vẫn bấm nút gọi đi. Sau hai tiếng chuông, có người nghe máy. Alo, đây là điện thoại của thị trưởng Tần. Không biết là ai đang gọi ạ? Giọng nói của Vương An Dương vang lên. Nghe thấy giọng anh ta, tâm trạng của Phó Thiên Thiên nhẹ nhõm hơn phần nào. Vương An Dương, là tôi đây. Chỉ với sáu từ này, Vương An Dương đã nhận ra, có lẽ là bởi đang ở nơi không thích hợp để nói toạc ra, nên giọng anh ta hơi kìm nén. Đội trưởng, thật sự là cô sao? Anh cảm thấy ma có biết gọi điện thoại không? Vương An Dương, anh ta sực nhớ ra, Phó Thiên Thiên đang gọi vào máy của Tần Hàng, bèn vội vàng nói với cô. Đội trưởng, cô muốn tìm thị trưởng à? Thị trưởng hiện đang họp ở tòa thị chính. Phó Thiên Thiên liền đáp. Cứ để anh ấy tiếp tục cuộc họp. Tôi gọi điện đến, chỉ muốn nói cho anh ấy biết rằng tôi vẫn bình an. Đợi sau khi anh ấy họp xong, anh chuyển lời của tôi với anh ấy nhé. Vâng, thị trưởng sẽ gọi lại cho cô sau. Cứ gọi vào số này là có thể gặp được cô sao? Ừ. Được rồi, lát nữa tôi sẽ nói với thị trưởng. Ừ. Nói xong Phó Thiên Thiên cúp máy. Đến cổng quân khu Nam Tương, cô xuống xe. Hai người Tiêu Nhiệm, Mạnh Khai vẫn đỗ xe ở bên đường, cách đó không xa, và ngồi trong xe đợi cô sống như trước đó. Vì thủ trưởng Cận đã dặn dò bảo vệ canh gác của quân khu từ trước, nên sau khi đến nơi, Phó Thiên Thiên báo tên của mình là bảo vệ cho cô vào luôn. Tiếp đó có người dẫn cô đến phòng làm việc của thủ trưởng Cận. Đi qua con đường quen thuộc, nghe thấy tiếng khẩu lệnh quân ngũ sục sôi bầu nhiệt huyết, bước chân Phó Thiên Thiên trở nên nhẹ bẫng. Chẳng mấy chốc, cô đã cùng lính cảnh vệ đi đến trước cửa phòng làm việc của thủ trưởng Cận. Cửa phòng làm việc của ông đang mở. Người đàn ông ngồi trong phòng mặc bộ quân phục với phù hiệu 3 sao và cành lá màu vàng kim trên cầu vai. Ông có một vết sẹo ở thái dương và trên cằm. Tuy năm tháng đã để lại những dấu vết hằn sâu trên khuôn mặt, nhưng trông ông vẫn tràn đầy sinh lực. Hai mắt lấp lánh có thần, cả người toát ra hơi thở uy nghiêm, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào mắt ông. Sau khi bước vào, Phó Thiên Thiên lịch sự gật đầu với ông. Xin chào thủ trưởng Cận. Thủ trưởng Cận ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô là... Phó Thiên Thiên khẽ nhếch khóe môi, đáp. Phó Thiên Thiên. Đôi mắt thủ trưởng Cận sáng lên, nhưng ông vẫn bình tĩnh mà ngồi tại chỗ để giữ uy nghiêm của bản thân. Sau đó ông phất tay với người lính cảnh vệ đứng bên cạnh cô. Được rồi, cậu ra ngoài đi, tiện thể đóng cửa lại. Rõ. Khi cánh cửa đóng lại, Phó Thiên Thiên đột nhiên khép hai chân, thẳng sống lưng và đưa tay chạm vào thái dương. Thưa thủ trưởng Cận, từ xa, đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng báo cáo có mặt. Ánh mắt ngay thẳng và tư thế hiên ngang như này, không phải là từ xa thì còn có thể là ai nữa? Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Thủ trưởng Cận xúc động đi từ sau bàn làm việc tới trước mặt Phó Thiên Thiên. Ông quan sát cô một lượt. Phó Thiên Thiên tê cả da đầu trước cái nhìn của ông. Thủ trưởng Cận, ông nhìn tôi chằm chằm như thế làm gì? Thủ trưởng Cận dụi mắt, sau đó cẩn thận quan sát khuôn mặt cô. Không ngờ trên thế giới này lại có nhiều chuyện khó tin như vậy. Phó Thiên Thiên nhướng mày. Thủ trưởng Cận, mặc dù tôi biết vẻ ngoài của tôi nổi bật, nhưng nói thế nào đi nữa thì tôi cũng là một cô gái. Thủ trưởng cứ dán mắt nhìn tôi như này, thật không ổn nhỉ. Ông không sợ vợ mình ghen sao? Lời nói của cô khiến thủ trưởng Cận thấy buồn cười. Có điều, ông vẫn lùi lại hai bước. Cô cũng biết mình là một cô gái à? Mỗi lần cô khiêu chiến với các sĩ quan nam khác, sao cô không nói mình là một cô gái? Thủ trưởng Cận bắt lỗi. Cô liếc nhìn ông. Thủ trưởng Cận, ông nói thế là đang kỳ thị phái nữ sao? Vợ của thủ trưởng có biết điều này không ạ? Thủ trưởng Cận trừng mắt nhìn ánh mắt sắc bén. Huyên Thuyên, đừng có luôn miệng nhắc đến vợ tôi nữa. Hôm nay tôi gọi cô đến là có việc quan trọng. Phó Thiên Thiên nghiêm túc đứng yên. Thấy cô như vậy, ánh mắt của thủ trưởng Cận nhìn cô trở nên hiền hòa hơn. Thị trưởng Tần đã đến tìm tôi và nói với tôi về chuyện của cô. Ý của cậu ấy là muốn để cô khôi phục lại thân phận đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng. Ánh mắt thủ trưởng Cận bỗng nhiên nghiêm nghị. Đội đột kích Hắc Ưng không thể một ngày không có chỉ huy, nhưng... Cựu đội trưởng Tử Sa của đội đã qua đời. Đây là bí mật công khai của quân đội. Nếu muốn để cô khôi phục lại chức đội trưởng, thì ắt phải công khai thân phận của cô. Tuy nhiên, những chuyện ma quỷ như mượn xác hoàn hồn là điều cấm kỵ của quân đội, thậm chí là của quốc gia. Cô đã từng là đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng, có lẽ cô cũng hiểu rõ cái lợi cái hại ở đây. Tất nhiên là Phó Thiên Thiên hiểu điều đó. Những chuyện quỷ thần là điều cấm kỵ quốc gia. Nếu chuyện của cô bị đồn ra ngoài, e rằng sẽ có người xấu bụng mượn chuyện ma quỷ để gây rắc rối, hậu quả sẽ rất khó lường. Thủ trưởng Cận nói tiếp. Lúc đó, trong tình thế đã có chứng cứ xác thực, tôi không cách nào ngăn được lệnh giết cô. Cuối cùng, đã dẫn đến cái chết của cô và các đồng đội của cô. Tôi khó mà thoái thác được trách nhiệm trong chuyện này. Phó Thiên Thiên hơi xúc động. Thủ trưởng Cận, đây không phải là lỗi của ông. Thủ trưởng Cận thở dài. Nhưng tiếc rằng, những người đó đều là giường cột nước nhà. Hai tay Phó Thiên Thiên nắm chặt khi nghĩ đến cảnh tượng đẫm máu ấy. Giây phút yên lặng qua đi, cô hỏi thẳng vào vấn đề. Thủ trưởng Cận, lần này thủ trưởng gọi tôi đến là có sắp xếp gì cho tôi sao? Thủ trưởng Cận cất vẻ mặt bi thương rồi nhẹ giọng nói. Tuy cô không thể trở lại đội đột kích Hắc Ưng với tư cách Tử Sa, nhưng cô có thể nhập ngũ, trở lại với tư cách là Phó Thiên Thiên. Tất nhiên, vì thân phận của Phó Thiên Thiên, tạm thời không thể khiến mọi người tin phục, cho nên cô chỉ có thể bắt đầu từ chức vụ sĩ quan thông thường. Chỉ cần cô lập được công, tôi sẽ thăng chức cho cô ngay lập tức. Cô có bằng lòng không? Nói cách khác, sau này cô cũng không thể dùng thân phận Tử Sa nữa. Tử Sa vĩnh viễn đã chết. Từ nay về sau, cô chỉ là Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên cúi đầu, ngẫm nghĩ trong chốc lát. Thấp nhất cũng là bậc trung tá chứ. Thủ trưởng Cận nhíu mày. Ông chỉ nghĩ là để cô bắt đầu với cấp bậc thiếu úy. Bắt đầu từ cấp bậc trung tá thì cao quá. Hơn nữa, giờ cô mới có 18 tuổi, còn chưa vào trường quân sự, lại chưa lập được công trạng gì. Như vậy thì những người khác sẽ có điều dị nghị. Cứ bắt đầu từ cấp bậc trung úy đi. Phó Thiên Thiên nghiêng đầu. Thiếu tá. Thủ trưởng Cận trợn mắt với cô. Thượng úy không thể cao hơn được nữa. Phó Thiên Thiên khép hai chân, chào theo kiểu quân đội. Rõ, thưa thủ trưởng. Thủ trưởng Cận, ông có cảm giác như mình bị gài. Sau khi thảo luận về cấp bậc với thủ trưởng Cận xong, Phó Thiên Thiên nghiêm trang nhìn ông. Thủ trưởng, tôi còn một yêu cầu nữa. Ánh mắt của thủ trưởng Cận nhìn Phó Thiên Thiên đã hệt như đang nhìn kẻ cướp. Trước kia khi Phó Thiên Thiên vẫn còn là Tử Sa, cô rất chính trực. Ông nói một, cô tuyệt đối không dám nói hai. Bây giờ thế mà lại còn bắt đầu cò kè mặc cả với ông. Đây vẫn là đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng ngay thẳng trước kia sao? Thủ trưởng Cận ngồi xuống chiếc ghế sau bàn làm việc của mình, để tránh bị những lời Phó Thiên Thiên sắp nói ra làm ông ngất xỉu. Sau khi ngồi vào ghế, ông mới lên tiếng. Yêu cầu gì? Cô nói đi. Tôi sẽ không ở lại doanh trại nếu không có nhiệm vụ huấn luyện đặc biệt hoặc phải đi làm nhiệm vụ. Thủ trưởng Cận thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng được, yêu cầu mà Phó Thiên Thiên đưa ra không phải là yêu cầu gì khó. Tôi có thể đồng ý với cô điều này. Ngoài yêu cầu này ra, cô không còn có yêu cầu gì nữa chứ? Vâng, còn một yêu cầu nữa. Yêu cầu gì? 7 ngày sau, tôi sẽ đến báo danh. Nét mặt thủ trưởng Cận lộ vẻ mất kiên nhẫn. Được, 7 ngày thì 7 ngày, nhưng mà... Ông bổ sung một điều kiện. Nếu giữa chừng có việc khẩn cấp, cô phải nghe theo sự sắp xếp của tổ chức. Rõ. Còn nữa, tôi cử cho cô 2 lính cảnh vệ, đi theo để bảo vệ an toàn của cô. Không cần đâu. Năm đó, khi tôi là thượng tướng, còn không cần đến cảnh vệ. Chứ đừng nói đến cấp bậc của tôi bây giờ, chỉ là thượng úy. Không có tư cách để được trang bị cảnh vệ. Huống hồ, với năng lực của tôi, không có ai làm tôi bị thương được đâu. Thủ trưởng trang bị lính cảnh vệ cho tôi lại là phiền toái đấy. Thủ trưởng Cận im lặng. Cũng chỉ có Phó Thiên Thiên chê lính cảnh vệ phiền toái. Được rồi, vậy thì tùy cô. Cảm ơn thủ trưởng. À, phải. Thủ trưởng Cận nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ mặt thoải mái. Chúc cô tân hôn vui vẻ. Phó Thiên Thiên nghệt mặt, nhìn thủ trưởng Cận, không biết lời của ông nói có nghĩa là gì. Sao lại chúc cô tân hôn vui vẻ? Cô mới chỉ đính hôn với Bùi Diệp thôi mà. Cho dù thủ trưởng Cận muốn chúc mừng, thì nên chúc mừng cô đính hôn mới phải. Có lẽ ông đã nói nhầm chăng? Phó Thiên Thiên vừa định mở miệng, sửa lại lời chúc của thủ trưởng Cận, thì một lính cảnh vệ đi đến ngoài cửa. Thưa thủ trưởng Cận, thấy cảnh vệ có việc, muốn xin ý kiến của thủ trưởng Cận, Phó Thiên Thiên không tiện ở lại quấy rầy ông thêm nữa. Cô bèn nói cảm ơn, rồi chào ông và rời khỏi phòng làm việc. Đi ra khỏi quân khu Nam Tương, việc đầu tiên Phó Thiên Thiên làm sau khi lên xe là lấy di động của Mạnh Khai gọi cho Bùi Diệp. Sau 2 lần gọi, điện thoại của Bùi Diệp vẫn không có ai bắt máy. Phó Thiên Thiên hơi sầm mặt. Sao vẫn không gọi được nhỉ? Tiêu Nhiệm ngồi trên ghế phụ, bèn chột dạ sờ mũi mình. Phó Thiên Thiên tinh mắt, liếc thấy vẻ mặt của Tiêu Nhiệm, liền trừng mắt với anh ta. Anh chột dạ thế kia, là đã làm chuyện gì trái với lương tâm hả? Tiêu Nhiệm giật thót trong lòng. Anh ta thận trọng nhìn Phó Thiên Thiên, khẽ ho một tiếng rồi đáp. À, các chủ, tôi có chuyện muốn nói thật với cô, nhưng sau khi tôi nói xong, cô tuyệt đối đừng tức giận nhé. Phó Thiên Thiên liếc xéo anh ta. Chuyện gì? Cô vừa hỏi vừa gọi cho Bùi Diệp. Kết quả, điện thoại vẫn báo lại là không liên lạc được. Tiêu Nhiệm rụt cổ, nói. À, các chủ, di động của cô vẫn không gọi được cho số máy kia. Không phải là điện thoại của chồng chưa cưới của cô bị hỏng đâu, mà là... Phó Thiên Thiên nhận ra điều gì đó, lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Nhiệm. Cô nhau mắt, nhấn nhá từng chữ. Mà là thế nào? Trước mặt Phó Thiên Thiên, Tiêu Nhiệm kể lại tất tần tật chuyện mình đã gọi điện cho Bùi Diệp trước đó, và Bùi Diệp đã ngắt máy. Sau đó anh ta đã gọi lại mắng Bùi Diệp, khiến Bùi Diệp chặn cả số điện thoại của anh ta và Mạnh Khai. Chính là như vậy đấy, thế nên... Tiêu Nhiệm nhỏ giọng. Bây giờ cô mới không gọi được cho anh ta. Lửa giận bùng cháy trong lồng ngực Phó Thiên Thiên. Cô cảm thấy mình chưa bao giờ tức giận như vậy. Sao trên đời này lại có người chỉ giỏi làm hỏng việc như thế chứ? Thảo nào cô gọi mãi cho Bùi Diệp mà không được. Hóa ra là do Tiêu Nhiệm gây cản trở. Thấy hai ngọn lửa bốc lên trong mắt Phó Thiên Thiên, Tiêu Nhiệm vô thức trốn ra đằng sau người Mạnh Khai đang ngồi trên ghế lái. Nhìn Mạnh Khai ôm lấy Tiêu Nhiệm đang bám lấy cánh tay anh ta. Phó Thiên Thiên có cảm giác như bị sét đánh. Ngọn lửa vừa mới bùng lên trong mắt cô đã tắt lịm. Cô quay đầu đi, coi như không thấy gì. Sau đó cô lạnh lùng nói. Bây giờ, lái xe đến tập đoàn Bùi Thị cho tôi. Tập đoàn Bùi Thị. Trong phòng họp, một cuộc họp mới lại bắt đầu. Cuộc họp vừa bắt đầu, cả phòng họp tràn ngập hơi thở chốn địa ngục, khiến người ta khó thở. Vì Bùi Hạo đột nhiên nhận được cuộc gọi của khách hàng. Hơn nữa khách hàng gọi cho anh ta còn là khách hàng vô cùng quan trọng, nên anh ta đã xin phép anh trai mình, nói rằng phải xuống lầu đón khách hàng. Bấy giờ anh trai của anh ta mới thả anh ta ra khỏi phòng họp. Lúc Bùi Hạo ra khỏi phòng họp, tất cả những người có mặt trong phòng đều nhìn anh ta bằng ánh mắt hết sức ước ao và ghen tị. Bùi Hạo ngây ngang ra khỏi phòng họp trước ánh mắt dõi theo của mọi người. Anh ta quả là muốn cảm ơn vị khách hàng của mình đã đến thăm anh ta vào đúng lúc này. Bùi Hạo nhanh chóng chạy xuống dưới lầu của tòa nhà tập đoàn để đón khách hàng. Lúc đó Phó Thiên Thiên cũng vừa khéo xuất hiện ngoài cửa tập đoàn Bùi Thị. Lúc Bùi Hạo đang bắt tay với khách hàng và niềm nở nói chuyện, thì liếc mắt nhìn thấy một bóng dáng từ ngoài cửa tập đoàn bước vào. Anh ta lập tức kêu to. Mẹ kiếp, tôi gặp ma giữa ban ngày sao? Phó Thiên Thiên cũng nhìn thấy Bùi Hạo. Cô nhìn thẳng vào anh ta. Bắt gặp ánh mắt của Phó Thiên Thiên, Bùi Hạo ra sức dụi mắt mình. Anh ta kêu lên với giọng không dám tin. Chị dâu, chị là người hay ma đây? Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhìn anh ta. Anh bảo ai là ma? Bùi Hạo nhìn thấy cái bóng của cô trên mặt đất thì liền bỏ lại vị khách hàng của mình mà kinh ngạc và mừng rỡ chạy đến trước mặt cô. Chị dâu, đúng là chị thật rồi. Chị đã đi đâu hơn một tháng nay vậy? Chị... Không đợi Bùi Hạo nói hết hàng loạt câu hỏi, Phó Thiên Thiên sốt ruột cắt ngang lời anh ta. Bùi Diệp đâu? Bùi Hạo hớn hở chỉ lên trên tầng lầu. Anh trai tôi đang ở trên lầu, tôi dẫn chị đi gặp anh tôi nhé. Ôi mẹ ơi, Phó Thiên Thiên đã xuất hiện. Các đồng nghiệp trong công ty ơi, vị cứu tinh của các bạn đã xuất hiện rồi. Trước khi dẫn Phó Thiên Thiên đi, Bùi Hạo sực nhớ ra mình vẫn còn khách hàng ở đây. Thế là anh ta vội vàng trở lại trước mặt vị khách hàng đang ngơ ngác và nói lời xin lỗi. Sau đó anh ta tìm một đồng nghiệp khác trong công ty, nhờ đồng nghiệp này dẫn khách hàng đi, còn mình thì lật đật đưa Phó Thiên Thiên lên lầu. Trên đường đi lên lầu, Bùi Hạo cứ luôn mồm than vãn với Phó Thiên Thiên. Chị dâu, rốt cuộc một tháng qua chị đã đi đâu vậy? Chị không biết chứ, trong một tháng vắng chị, anh trai tôi tưởng chừng như sắp phát điên lên rồi. Ngày nào cũng hành hạ các đồng nghiệp trong công ty. Không có việc gì là lại lôi người ta ra mở cuộc họp phê bình, chửi mắng người ta như điên. Không những thế, anh tôi còn tăng ca đến mức bị viêm dạ dày cấp tính. Mấy hôm trước đã đến bệnh viện, bác sĩ bảo anh ấy phải ăn uống điều độ và nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng hệ thống bên ngoài công ty đột xuất hiện lỗ hổng. Chỉ có anh tôi mới sửa được. Từ tối qua đến sáng nay, anh tôi vẫn đang tìm cách sửa. Thậm chí sáng ra cũng không ngủ, bữa sáng cũng không ăn, cứ họp hành suốt cả sáng. Giữa chừng nghỉ ngơi chưa đầy 10 phút, giờ lại bắt đầu họp. Phó Thiên Thiên cau chặt hai hàng lông mày khi nghe đến đây. Có câu rất hay, có thực mới vực được đạo. Ngủ đủ giấc chính là nền tảng để chống đỡ sự sống của con người. Bùi Diệp không quan tâm đến sức khỏe của bản thân, coi cơ thể mình làm bằng sắt sao? Bùi Hạo lại ca cẩm với Phó Thiên Thiên rằng Bùi Diệp đã hành hạ các đồng nghiệp trong công ty và anh ta như thế nào trong khoảng thời gian qua. Trong lúc Bùi Hạo ca cẩm, hai người họ đã lên đến tầng cao nhất. Anh ta vội vàng dẫn Phó Thiên Thiên ra khỏi thang máy. Khi đến trước cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Bùi Hạo nhìn thấy Hà Minh đang đi tới để lấy tài liệu bèn nói. Anh đi mau, đi vào phòng họp gọi anh tôi đến đây. Hả? Tổng Giám Đốc vẫn đang họp, e rằng... Hà Minh ngẩng đầu lên nhìn Bùi Hạo, còn chưa nói hết câu thì đã thấy Phó Thiên Thiên đang đứng sau lưng anh ta. Hà My ngạc nhiên đến độ sắp rơi tròng mắt ra ngoài đến nơi, gần như mở miệng ngay lập tức. Được được được, tôi đi đến phòng họp ngay đây. Nói đoạn, Hà Minh không buồn cầm tài liệu, đã chạy nhanh như bay. Trong phòng họp, bị bao trùm bởi áp thấp, khiến người ta cảm thấy bị đè nén. Bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng cây kim rơi xuống đất. Tất cả mọi người đều không dám nhìn vào người đàn ông đang ngồi ở vị trí trên cùng trong phòng họp. Lúc này, người đàn ông có sắc mặt lạnh lùng, cả người toát ra hơi thở lạnh thấu xương, như thể tu la trốn địa ngục. Khi bầu không khí trở nên đông cứng, cửa phòng họp bị đẩy ra. Mọi người không hẹn mà cùng liếc nhìn người từ ngoài cửa bước vào. Thấy người bước vào là Hà Minh, mọi người lại đồng loạt cúi đầu xuống. Bùi Diệm liếc thấy trên tay anh ta trống trơn, liền sầm mặt. Tài liệu mà tôi bảo cậu đi lấy đâu? Giọng nói lạnh như băng cùng với giọng điệu chất vấn dội thẳng vào Hà Minh, khiến anh ta suýt nữa quỳ xuống vì sợ. Song nghĩ đến mục đích đến đây của mình, Hà Minh đánh bạo trả lời. Tôi quên lấy rồi. Vẻ nguy hiểm trên mặt Bùi Diệp càng đậm hơn, khóe miệng anh nhếch lên với vẻ nguy hiểm. Ha ha, quên rồi. Các nhân viên có mặt trong phòng họp đều giật thót khi nhìn thấy sắc mặt này của Bùi Diệp. Mọi người đang nghĩ bụng, sợ rằng lần này Hà Minh thê thảm rồi. Tổng giám đốc của họ bảo anh ta đi lấy tài liệu, anh ta lại trở về tay không? Phải biết rằng, trong thời gian này, tâm trạng của tổng giám đốc cực kỳ xấu, thậm chí có khả năng bùng phát bất cứ lúc nào, không ai dám để bị rơi vào tay Bùi Diệp. Anh ta muốn người khác làm gì, không ai dám làm trái yêu cầu của anh. Bùi Diệp chỉ đơn giản là bảo Hà Minh đi lấy tài liệu. Vậy mà Hà Minh còn có thể quên được. Quên mang theo não lúc này, quả là tự tìm đến cái chết. Tuy nhiên, khi mọi người đều cho rằng Hà Minh sẽ chết chắc, thì anh ta vội vàng ghé sát vào tai Bùi Diệp nói gì đó. Giây tiếp theo, Bùi Diệp vốn đang ngồi trên ghế chính giữa, lập tức đứng bật dậy, giống như bị sốc, hỏi với vẻ mặt khó tin. Những điều cậu vừa nói là thật à? Hà Minh gật đầu khẳng định. Là thật, tôi tận mắt nhìn thấy mà. Bùi Diệp vốn dĩ luôn sẵn sàng kéo người ta ra để chặt đầu bất cứ lúc nào. Hệt một tên bạo chúa. Đã lộ ra vẻ mặt vui mừng ở ngay giây tiếp theo. Sau đó anh không nói thêm tiếng nào, đã rời khỏi chỗ ngồi, chạy ra khỏi phòng họp. Mọi người trong phòng họp đều thi nhau trợn mắt há mồm trước cảnh tượng này. Không biết tổng giám đốc của họ làm sao mà đột nhiên lại mất kiểm soát như thế. Hà Minh đuổi theo sau Bùi Diệp. Tổng giám đốc, có tiếp tục cuộc họp nữa không ạ? Tan họp. Nói dứt lời, Bùi Diệp đã biến mất ở hướng lối ra đi an toàn. Sau khi Bùi Diệp rời đi, Hà Minh trở lại phòng họp với một nụ cười và nói với mọi người vẫn còn chưa hoàn hồn trong đó. Tan họp thôi. Mọi người trong phòng họp vốn tưởng mình sắp chết ngạt đến nơi. Nghe thấy câu này của Hà Minh như thể đang nghe chuyện nghìn lẻ một đêm. Một giám đốc của phòng tiêu thụ nhìn Hà Minh với vẻ không dám tin. Trợ lý Hà, tan họp thật sao? Không phải là lát nữa, lại phải họp tiếp chứ? Hà Minh cười tít mắt, đáp. Theo tôi biết thì trong sáng nay sẽ không họp nữa đâu. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Vị giám đốc phòng tiêu thụ kia nhanh tay nhanh mắt, đi tới trước mặt Hà Minh hỏi. Trợ lý Hà, vừa nãy cậu nói gì với tổng giám đốc thế? Sao tổng giám đốc bỗng nhiên lại mất kiểm soát, chạy ra ngoài như vậy? Ngay cả cuộc họp cũng đột nhiên dừng lại. Tạm thời vẫn chưa công khai chuyện của vợ tổng giám đốc, nên đương nhiên Hà Minh cũng không dám tiết lộ chuyện của Phó Thiên Thiên với người ngoài. Anh ta chỉ nói một câu đầy ẩn ý. Sau này các vị sẽ biết. Sau khi dẫn Phó Thiên Thiên đến phòng làm việc của Bùi Diệp, Bùi Hạo lặng lẽ đi ra ngoài, tiện thể đóng cửa phòng lại. Bùi Hạo đã rời đi, trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình Phó Thiên Thiên. Cô cẩn thận quan sát bên trong văn phòng này một lượt. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, mà cô cảm thấy không khí trong phòng làm việc bí bách hơn lần trước cô đến đây. Bài trí trong phòng vẫn như trước kia. Duy chỉ có tấm rèm chắn ánh sáng nơi cửa sổ đã được kéo lại nhiều hơn. Vì ánh sáng bên ngoài cửa sổ lọt vào rất ít, nên căn phòng có vẻ tối tăm. Từ trước đến giờ, Phó Thiên Thiên không thích bóng tối. Nhìn thấy tấm rèm chắn ánh sáng, cô đi tới kéo rèm ra. Cả căn phòng liền sáng choang. Không khí trong phòng cũng lập tức trở nên sáng sủa hơn. Nhìn căn phòng đã sáng bừng, Phó Thiên Thiên khẽ nhếch khóe miệng. Lúc này, cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc thình lình bị đẩy ra. Một bóng hình mang theo vẻ mặt lo lắng bước từ ngoài cửa vào. Vừa mở cửa ra, Bùi Diệp đã thấy phòng làm việc của mình sáng bừng. Khi nghe thấy tiếng người đẩy cửa bước vào, Phó Thiên Thiên quay đầu nhìn về phía cửa, thấy Bùi Diệp xông vào phòng làm việc. Cô hơi sửng sốt trước sự xuất hiện của anh. Rõ ràng là Bùi Diệp phờ phạc hơn rất nhiều so với một tháng trước. Có thể nhìn thấy rõ chân râu mới nhú lên quanh miệng anh. Trông hơi lôi thôi lếch thếch, nhưng vẫn rất đẹp trai. Bùi Diệp sau khi bước vào thì đứng bên cửa, nhìn Phó Thiên Thiên đứng bên cửa sổ không chớp mắt. Rất sợ người trước mặt mình sẽ biến mất ngay lập tức. Hai người giống như bị đứng hình vào lúc này. Không ai nhúc nhích. Khoảng 10 giây sau, Phó Thiên Thiên nhẹ nhàng nói. Tôi đã về rồi. Bốn từ này như thể đã chạm vào công tác hoạt động trên người Bùi Diệp. Anh sải bước đi đến trước mặt Phó Thiên Thiên, ôm lấy cô rồi vùi đầu vào hõm cổ cô, vòng tay ôm chặt lấy cô. Cảm nhận được cô đang ở trong vòng tay mình rất chân thực, Bùi Diệp mới chắc chắn là Thiên Thiên của anh quả thật đã trở về. Sau khi Phó Thiên Thiên được Bùi Diệp ôm, cảm giác thỏa mãn khiến cô cảm thấy hạnh phúc cả về thể xác lẫn tinh thần. Hai cánh tay cô nhẹ nhàng ôm lấy anh. Xin lỗi, để anh phải lo lắng rồi. Phó Thiên Thiên thấp giọng nói. Em không cần phải nói gì cả. Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Bùi Diệp cảm thấy được ôm Phó Thiên Thiên lần nữa đã là món quà mà trời cao ban tặng cho anh. Chỉ cần cô trở về thì anh không còn cầu xin gì nữa. Hai người cứ ôm chặt lấy nhau như vậy và đều không nói thêm điều gì. Một lát sau, Bùi Diệp đột nhiên run lên. Sau đó anh rụt lại một tay che lên chỗ dạ dày của mình. Một người nhạy cảm như Phó Thiên Thiên lập tức phát hiện ra sự khác thường của Bùi Diệp. Cô liền đẩy anh ra và nhìn thấy sắc mặt anh tái nhợt, mặt mày nhăn nhó. Bấy giờ cô mới nghĩ đến những lời Bùi Hạo đã nói với mình trong thang máy. Một tháng gần đây, Bùi Diệp ăn uống thất thường. Tối qua anh làm tăng ca cả đêm, sáng nay lại chưa ăn cơm, sau đó mở cuộc họp đến tận bây giờ. Phó Thiên Thiên liền nhấn nút điện thoại nội bộ trên bàn làm việc của Bùi Diệp. Mấy giây sau, Hà Minh từ ngoài cửa đi vào. Phó Thiên Thiên nói với anh ta, Bùi Diệp bị viêm dạ dày cấp tính, lập tức đưa anh ấy đến bệnh viện ngay. Hà Minh vội vàng đến đỡ Bùi Diệp giúp Phó Thiên Thiên. Bùi Diệp khó chịu trong người đến mức gần như sắp ngất xỉu, nhưng lại nắm lấy tay Phó Thiên Thiên. Anh không sao, Thiên Thiên, em đừng đi. Trái tim Phó Thiên Thiên tan chảy. Tôi không đi, tôi đến bệnh viện cùng anh. Cô nắm lại tay anh. Sau đó, Phó Thiên Thiên và Hà Minh đi thẳng đến bãi đậu xe bằng lối đi riêng đặc biệt. Họ ra khỏi tầng hầm để xe và rời khỏi tòa nhà của tập đoàn Bùi Thị mà không đi ngang qua trước cửa. Nên hai người Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai vẫn đang đợi ở cửa tập đoàn, không hề biết Phó Thiên Thiên đã đi cùng Bùi Diệp đến bệnh viện. Trong bệnh viện, Bùi Diệp được chẩn đoán chính xác là viêm dạ dày cấp tính và được đưa đến phòng bệnh để truyền nước. Bác sĩ dặn dò một số điều cần chú ý của bệnh tình rồi đi ra ngoài. Sau khi bác sĩ đi khỏi, Hà Minh đi làm thủ tục nhập viện cho Bùi Diệp. Chỉ còn lại Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp trong phòng bệnh. Thuốc chảy vào trong mạch máu của Bùi Diệp qua kim truyền. Trong thuốc có thành phần giảm đau. Chẳng mấy chốc, cơn đau trên cơ thể anh đã giảm bớt phần nào. Trong thời gian Bùi Diệp truyền thuốc, Phó Thiên Thiên cứ đứng bên cạnh nhìn anh. Lúc bác sĩ chuẩn đoán chính xác bệnh, đã phê bình Bùi Diệp không quan tâm đến sức khỏe của mình ngay trước mặt Phó Thiên Thiên. Vì vậy hiện tại, Phó Thiên Thiên nhìn anh chằm chằm thế này, khiến anh cảm thấy chột dạ, luôn không dám nhìn thẳng vào cô. Khi thấy sắc mặt Bùi Diệp không còn tái nhợt nữa, Phó Thiên Thiên biết là thuốc đã có tác dụng. Cô ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nhìn thẳng vào anh. Tôi nghe nói anh thường xuyên tăng ca trong thời gian này. Phó Thiên Thiên nheo mắt hỏi. Bùi Diệp ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, trả lời quanh co. À, gần đây công việc của công ty khá bận rộn. Hơn nữa, anh còn thường xuyên bỏ bữa. Cũng không phải là thường xuyên, chỉ là thỉnh thoảng mới quên thôi. Quên, từ này đâm trúng vào dây thần kinh của Phó Thiên Thiên. Cô quả là muốn dùng dao giải phẫu, mổ phanh đầu Bùi Diệp ra để xem trong đầu anh chứa thứ gì. Chuyện ăn cơm mà cũng để có thể quên được. Anh là trẻ con 3 tuổi sao? Phó Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, kìm nén lửa giận đang bốc lên trong lòng. Cô nhận ra, kể từ sau khi gặp Bùi Diệp, lửa giận của cô rất dễ bị khơi lên. Cô nói chắc như đinh đóng cột. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày anh phải ăn 3 bữa và phải ăn đúng giờ. Mỗi tối phải nghỉ ngơi, đi ngủ trước 10 giờ. Tôi sẽ kiểm tra bất chợt. Nghe thấy Phó Thiên Thiên nói vậy, hai mắt Bùi Diệp sáng lên. Anh cười đáp. Vâng, thưa quan lớn. Thật ra chỉ cần Phó Thiên Thiên còn sống khỏe mạnh, thì dĩ nhiên là anh sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe thật tốt, để bản thân không còn sống như cái xác không hồn nữa. Suy cho cùng, anh không thể để Thiên Thiên của anh trở thành quả phụ được. Bùi Diệp mỉm cười nhìn Phó Thiên Thiên trợn mắt với anh. Nhận được nụ cười nhăn nhăn nhở nhở như vậy, Phó Thiên Thiên cảm thấy mình đã đảm nhận một công việc khó khăn. Phải rồi, sáng nay tập đoàn Phó Thị mở đại hội cổ đông, chuẩn bị tiếp quản cổ phần của em đấy. Bùi Diệp quay trở lại chủ đề chính. Ừ, tôi biết rồi, sáng nay tôi đã đến đó. Em đã đến đó rồi. Bùi Diệp ngạc nhiên nhìn cô. Đúng thế. Phó Thiên Thiên gật đầu. Nếu không thì làm sao có thể ngăn được Phó Minh Thanh tiếp quản cổ phần của Phó Thiên Thiên? Bùi Diệp im lặng. Anh đã có sự chuẩn bị, nhưng tất nhiên việc Phó Thiên Thiên còn sống sờ sờ xuất hiện ở tập đoàn Phó Thị vẫn có sức thuyết phục hơn bất cứ lời nói nào. Có điều, xem ra cô vẫn chưa biết chuyện. Anh đã cho người đến tập đoàn Phó Thị. Nếu không với tính tình của cô, thì không thể nào đến bây giờ vẫn còn chưa hỏi anh chuyện đó. Vì vậy, hội nghị cổ đông của tập đoàn Phó Thị sáng nay bị dừng lại, không phải là do tác dụng của người anh cử đến, mà bởi sự xuất hiện của cô. Phó Thiên Thiên nghĩ đến một chuyện khác. Di động của tôi đang ở chỗ anh à? Bùi Diệp gật đầu. Di động của em đang để ở trong phòng làm việc của anh. Lát nữa anh bảo người mang đến cho em. Phó Thiên Thiên gật đầu. Ừm. Bùi Diệp. Trước khi em biến mất, em đã nói với anh là em sẽ nói cho anh biết một bí mật sau khi chuyện ngày hôm đó kết thúc. Bây giờ em đã có thể nói với anh được chưa? Con người Phó Thiên Thiên khẽ chuyển động. Sau vài giây yên lặng, Bùi Diệp hơi hối hận khi hỏi câu này và định rút lại. Xong Phó Thiên Thiên lại lên tiếng. Anh đã từng nghe nói đến những người có thể biết trước tương lai chưa? Biết trước tương lai? Phó Thiên Thiên nhìn thẳng vào mắt Bùi Diệp. Đúng, tôi có giác quan thứ 6.